Tôi đã nói yêu em từ hàng trăm năm trước. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tôi và Giản Chu đang nói chuyện, thì Trương Nam, à không, phải gọi là Duẫn Hạo, bỗng lao vào đánh nhau với ai đó. Khoan đã, người kia trông quen quen. Khi người đó quay mặt lại, tôi giật mình nhảy dựng lên và hét lớn. Giang Dã như nghe thấy tiếng tôi gọi, mở to mắt nhìn về phía tôi. Ngay lập tức, cậu đẩy Duẫn Hạo ra và chạy về phía tôi và Giản Chu. Chạy nhanh, Giản Chu nắm tay tôi kéo chạy thục mạng. Tôi bị anh ta kéo đi không ngừng. Cuối cùng chúng tôi trốn vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại. Tôi thở hổn hển, dựa vào tường hỏi, tại sao phải chạy, anh còn chạy nhanh như vậy. Suýt nữa tôi không theo kịp. Chúng ta không thể để họ nhìn thấy. Giản Chu giải thích, tại sao lại không được thấy chúng ta? Chúng ta là ma mà, người sống không nhìn thấy được. Tôi thắc mắc, Giản Chu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, em không nghe thấy cậu ấy gọi em là chị sao? Rõ ràng cậu ấy thấy em. Giang Dã gọi tôi, đúng là tôi có nghe thấy tiếng ai đó gọi mình là chị. Nhưng chưa kịp nghe rõ thì đã bị Giản Chu kéo chạy mất rồi. Nhưng làm sao Giang Dã có thể nhìn thấy tôi? Và tại sao cậu ấy lại đến tìm Duẫn Hạo? Họ đánh nhau vì chuyện gì? Tôi không hiểu nổi. Có lẽ mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi nghĩ. Tôi và Giản Chu trốn trong con hẻm một lúc. Nghĩ rằng Giang Dã chắc không đuổi theo được. Nên chúng tôi yên tâm bước ra khỏi hẻm. Chị, thật sự là chị. Khi vừa bước ra, Giang Dã đã đứng trước mặt chúng tôi. Đôi mắt cậu đầy vẻ kinh ngạc. Không thể tin nổi, tôi đứng chếch lặng, không ngờ rằng Giang Dã thật sự có thể nhìn thấy tôi. Tôi hoang mang không biết phải làm gì, trong khi Giang Dã nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy tôi. Nhưng em ấy đã tính toán sai lầm, vì em ấy xuyên thẳng qua cơ thể tôi, ôm vào khoảng không, điều này chứng tỏ tôi vẫn chỉ là một H-O-N-M-A. Nhưng tại sao Giang Dã lại có thể nhìn thấy tôi? Tôi nhìn cậu em trai của mình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Giang Dã, em thật sự nhìn thấy chị à? Giang Dã gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Hôm qua, cả em và ba mẹ đều nhìn thấy chị. Lời nói của Giang Dã khiến tôi bàng hoàng. Ba mẹ tôi cũng nhìn thấy tôi sao? Tại sao họ lại có thể nhìn thấy tôi? Đáng lẽ họ không thể thấy tôi được chứ? Nghĩ đến đây, nước mắt tôi bắt đầu tuôn trào. Tôi đã không nghe lầm. Khi rời đi, bà thực sự đã nói chuyện với tôi. Mẹ chỉ giả vờ ngủ. Và những giọt nước mắt nơi khóe mắt bà là bằng chứng rõ ràng nhất. Giang Dã không phải đang ngắm sao. Mà em ấy ngẩng mặt lên chỉ để ngăn nước mắt khỏi rơi. Hóa ra, họ đều có thể nhìn thấy tôi. Nhưng họ đã giả vờ không nhìn thấy. Chỉ để tôi có thể an tâm sau khi dùng bữa cơm đoàn tụ với gia đình mà quay lại ở MPHU, hiểu ra tất cả. Tôi không thể kìm nén nữa. Bật khóc nức nở. Tại sao tôi lại phải chết? Tại sao tôi lại ra ngoài vào ngày hôm đó? Nếu tôi không ra ngoài hôm đó, liệu tôi có thể sống thêm một chút nữa? Liệu tôi có thể ở bên gia đình thêm một chút nữa không? Nhưng tiếc rằng, không có cỗ máy thời gian nào có thể đưa tôi trở lại ngày đó. Giang Dã và Giản Chu đứng lặng lẽ bên cạnh tôi. Không ai nói gì, trong con hẻm hẹp chỉ còn tiếng khóc của tôi vang vọng. Thật ra, có lý do khiến em và ba mẹ có thể nhìn thấy chị. Giang Dã mở lời khi nghe tiếng khóc của tôi dần lắng xuống. Có một người tự xưng là cao nhân. Nói rằng ông ta có thể giúp người sống nhìn thấy người thân đã khuất. Với điều kiện người sống phải leo đủ 50.000 bậc thang trong vòng 3 tháng. Ba mẹ tin lời ông ta. Và trong suốt 3 tháng đó, ngày nào họ cũng đi leo núi. Mỗi bậc thang leo được đều ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Cuối cùng, vào tuần trước lễ Vu Lan, ba mẹ đã leo đủ 50.000 bậc thang và tìm đến cao nhân đó. Khẩn cầu được gặp chị vào ngày lễ Vu Lan. ông ấy đồng ý và đưa cho ba mẹ một lọ thuốc, bảo họ rải lên sàn nhà. Khi chị quay về, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy chị. Nhưng ông ấy cũng có một yêu cầu, đó là chúng ta không được để chị biết rằng chúng ta có thể nhìn thấy chị. Nếu không, kiếp sau của chị sẽ không được đầu thai tốt. Vậy nên hôm đó, ai cũng cố gắng kiềm chế bản thân. Dù rất nhớ chị, dù có bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi xem chị ở dưới đó có sống tốt không, nhưng chúng ta không dám. Chúng ta không dám đánh đổi vận mệnh của chị ở kiếp sau. Chị biết không, sau khi chị đi, em và ba mẹ đã ôm nhau mà khóc rất lâu. Có lúc em còn cảm thấy như mình đã trở lại ngày chị mất. Ngày hôm đó, chúng ta cũng cố kìm nén trước mặt mọi người. Chỉ có thể khóc thật lớn khi màn đêm buông xuống. Cách chương.